Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645. Chương 1645. Tranh luận. Ha ha, bát trưởng lão, chuyện này ngươi có thể đi tìm tháp chủ nói một chút. Hoặc là phó tháp chủ cũng được. Vãn bối vừa trở về không lâu, còn có chuyện trọng đại cần xử lý. Thật là không có thời gian đi để ý tới loại chuyện này. Bạch Vũ Triết cũng là cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia xem thường. Bạch Vũ Triết, bản trưởng lão hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng. Ngươi là tháp chủ tự mình chỉ định người thừa kế. Đối với ngươi mà nói sự tình gì mới là trọng yếu nhất? Hiện tại thông thiên tháp nhân tâm bất ổn. Tất cả đều là đối ngươi chất vấn. Bản thân cái này chính là của ngươi trách nhiệm. Còn có chuyện gì so cái này càng trọng yếu hơn sao? Tề Dũng trực tiếp dừng bước. Không còn tiếp tục đi vào bên trong. Sau đó nghiêng người nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng cùng tức giận thần sắc. Bát trưởng lão, vãn bối tôn kính ngươi xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Một tiếng trưởng lão, nhưng là, vãn bối cảm thấy ngươi tốt nhất cũng phải có tự mình hiểu lấy. Ta Bạch Vũ Triết tại Thông Thiên Tháp mặc dù còn không có chính thức chức vị. Nhưng thân là người thừa kế, nên làm như thế nào sự tình? Tựa hồ cũng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân a. Bạch Vũ Triết cũng là dừng bước, không sợ hãi chút nào nhìn đối phương. Ha ha, ngươi không biết người thừa kế tồn tại ý nghĩa sao? Ngươi là đại biểu tương lai thông thiên tháp người thống trị cao nhất. Bây giờ chỉ là thân phận người thừa kế. Chỉ cần là làm không đúng, thông thiên tháp bất kỳ một cái nào thành viên, bao quát tương lai cũng không thuộc về thông thiên tháp những học viên kia, đều có tư cách phát biểu ý kiến của mình. Huống chi, lần này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, thân là trưởng lão ta, không có quyền lợi tới giúp ngươi uốn nắn một chút sao? Tề Dũng ngữ khí băng lãnh, trợn mắt nhìn, hoàn toàn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Như vậy bát trưởng lão, xin hỏi hiện tại giai đoạn này, ta hẳn là ra ngoài giải thích như thế nào? Tốt an ổn một chút tâm tình của mọi người. Bạch Vũ Triết cười lạnh. Đương nhiên xuất hiện tại đông đảo quan tâm ngươi người trước mặt. Để đại gia an tâm. Tề Dũng há mồm liền đến. Không hề đề cập tới cái gì ám thương. Điện hạ không có thời gian này. Tề Dũng vừa dứt lời. Từ trong phủ đệ đi ra hai người. Triệu Khâm cùng Lôi Dũng. Thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Tề Dũng, nếu bàn về địa vị, hai người bọn họ thế nhưng là cao hơn nhiều Tề Dũng. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, mà lại là tại giúp Bạch Vũ Triết nói chuyện, Tề Dũng cũng là rõ ràng sững sờ. Hắn cũng không biết hai vị này cũng tại Bạch Vũ Triết bên này. Nghiên cứu trí tuệ chi quang sự tình, trước mắt trừ mấy người bọn hắn cùng Long Hãn Hải, Thẩm Hồng Vũ bên ngoài, còn không có những người khác biết. Nguyên lai hai vị các chủ cũng tại. Bất quá, Tề Dũng dù sao cũng là đứng đầu nhất cao tầng, lực lượng cũng không đến nỗi yếu quá nhiều. Hơi điều chỉnh một lúc sau nói tiếp. Nhưng là, trước mắt còn có chuyện gì có thể so sánh ổn định lòng người càng trọng yếu hơn đâu. Ha ha, có chút cơ mật, cũng không phải là ngươi có thể biết đến. Hẳn là, Tề trưởng lão đang hoài nghi hai chúng ta, cho là chúng ta là tại lừa gạt ngươi. Triệu Khâm ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng quát, nếu bàn về tu vi cùng chiến lực, hắn so Tề Dũng chênh lệch rất lớn, nhưng là nếu bàn về địa vị cùng danh vọng, hắn có thể cao hơn Tề Dũng hơn nhiều. Bị hắn như thế quát một tiếng, Tề Dũng lập tức cảm giác chính mình khí thế một yếu. Huống chi bên cạnh còn đứng lấy Lôi Nhạc, kia không giận tự uy thần sắc, cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực rất mạnh. Hai vị này lời nói đều nói đến phân thượng này, Tề Dũng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ nhất định phải truy vấn ngọn nguồn làm cho đối phương nói ra là cái gì cơ mật sao?